Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, Vĩnh Viễn Không Bao Giờ Khuất Phục, chương 501, Vĩnh Viễn Không Bao Giờ Khuất Phục, phương xa, tiếng hô, giết rung trời, lôi hải rít gào, che đậy hơn nửa ngày không, đem nhân loại kinh thành hoàn toàn cho bao phủ, trên hư không, một tòa hùng vĩ thành trì trôi nổi. Phun ra nuốt vào ánh chớp, lôi long lượn lờ, vô số lôi tộc chiến binh tuôn ra, hướng loài người bên này giết hạ xuống. Hai tộc trong lúc đó hình thành khốc liệt xé giết, toàn bộ kinh thành đều rơi vào một mảnh trong biển sấm sét. Tường thành sụp đổ, rất nhiều phòng ốc đã bị di vì là bình địa, trên mặt đất một mảnh cháy đen, nơi này thực vật đều bị lôi đình cho chém thành tiêu thán. Rừng cây giấy lên hừng hực liệt hỏa, nuốt hết tất cả, bao quát những kia tử vong vô số thi thể đều hóa thành cho tàn. Thế nhưng, đại hỏa bên trong như trước có vô số nhân loại đang ra sức chém giết. Không người lui bước, bởi vì không đường thối lui. Toàn bộ kinh thành đều hình thành một cái chiến trường. Vô số lôi tộc tự hư không vọt xuống, như đại dương biển lớn bình thường bao phủ tới, muốn nhấn chìm loài người. Giết, ta nhân tộc vĩnh viễn không bao giờ khuất phục. Có nhân tộc cường giả gào thét, tiếp cận trăm trượng thân thể tàn tạ không thể tả. Đỏ sẫm nóng bỏng dòng máu chảy xuôi. Đây là thuộc về nhân tộc nhiệt huyết. Người cường giả này bị mấy lớn lôi tộc cao thủ vây giết. Cuối cùng liều mạng một tên lôi tộc chiến hồn cảnh giới sau bị oanh thành mảnh vỡ. Toàn bộ phía trên chiến trường, rất nhiều nhân tộc cao thủ đều bị lôi tộc bao phủ lại. Nhưng là nhân tộc nắm giữ một loại thà chết tinh thần bất khuất. Trong huyết mạch bộ sức mạnh chống đỡ lấy cả nhân tộc chiến đấu niềm tin. Trong nhân loại, mặc kệ nhỏ yếu, mạnh mẽ, đều đang ra sức chém giết. Vào lúc này, là loài người sống còn then chốt. Bọn họ nếu là bại vong, như vậy toàn bộ hoa hạ nhân loại không còn sức mạnh chống lại. Nơi này thuộc về kinh thành, hội tụ hoa hạ hết thảy thế lực thủ lĩnh, vô số đại quân tinh nhuệ, thậm chí còn có hoa hạ 9 tầng cao thủ ở đây tụ tập. Đại chiến càng ngày càng khốc liệt, các anh em, ta đi trước một bước. Đột nhiên, từ phía trên chiến trường truyền đến một trận giống to, vô số người kinh thấy, một tên loài người tướng lĩnh thân thể bành trướng, huyết thống bay lượn mà ra. Đầy đủ 108 đầu thô to huyết mạch đan chéo. Như huyết long đang múa may, kiêu ngạo ngập trời, người kia rộng rãi trùng thiên, giết tiến vào vô cùng lôi tộc bên trong. Chớp mắt, hết thảy huyết thống bỗng nhiên nổ tung, ầm ầm một tiếng, phạm vi mấy ngàn mét bên trong tất cả lôi tộc chiến binh đều hóa thành hư vô. Đại ca, phương xa, một tên thanh niên biểu hiện bi phẫn giống to. Mâu khuôn muốn trợn nước ra đến, này người bị chết là ca ca của hắn, giờ khắc này nhìn đại ca của chính mình dĩ nhiên tự bạo huyết thống. Trước khi chết không tiếc lấy huyết thống nổ chết mấy ngàn tên lôi tộc. Tình cảnh này, không chỉ là ca ca hắn một người, rất nhiều nhân loại ở bước ngoặt sinh tử, đều dồn dập bể mất huyết mạch của chính mình, hóa thành một nguồn sức mạnh hủy diệt, giết chết vô số lôi tộc, nhân tộc. Vĩnh viễn không bao giờ khuất phục, vĩnh viễn không bao giờ khuất phục, một tiếng lại một tiếng giống to, vô số nhân loại rít gào thương khung, ra sức chém giết, binh khí nát còn có thân thể làm vũ khí, cho dù toàn thân huyết dịch khô cạn, linh hồn tát, như trước có một luồng bất khuất chiến ý tỏa ra, đây là thuộc về nhân tộc ý chí chiến đấu, vạn cổ bất hủ, ở chiến trường ở ngoài. Những kia quan sát các tộc cường giả cùng tuổi trẻ thiên kiêu đều chấn động. Mỗi người sắc mặt chấn động, phảng phất một thoáng trở lại thời kỳ thượng cổ. Này một cái thương mang thời đại, nhân tộc chinh phạt thiên, vô số rèn đốt thi cốt nhân tộc uy nghiêm mơ siêu thời khắc này. Cổ tộc cường giả bị nhân loại trước mắt cho chấn động đến. Trong lúc hoảng hốt nhìn thấy này một đời loài người chính đang vô số máu và xương bên trong trường. Thành, ở vô số khốc liệt giết chóc bên trong rèn đúc thuộc về nhân tộc tôn nghiêm mơ siêu này một đời nhân. Tộc, cũng không phải là không có năng lực, cũng không phải là không có sức mạnh, mà là vừa vặn trưởng thành, tương lai làm muốn đỉnh đứng ở mảnh này thương mang bên trong đất trời. Tuyên cổ bất diệt, vây quanh chiến trường, giết cho ta, đột nhiên, từ chiến trường ở ngoài truyền đến một tiếng lại gầm lên giận dữ. Thương khung chấn động, vô số người phát hiện, phương xa trên hư không dĩ nhiên vọt tới rất nhiều chiến hạm. Lít nha lít nhít đồng thau chiến hạm cấp tốc bay tới. Phù văn ánh sáng đang đan xen, hình thành một đạo thiên màn bao phủ toàn bộ chiến trường bát phương. Những chiến hạm này vừa xuất hiện, nhất thời điểm bạo toàn bộ chiến trường, thậm chí ẩn giấu đi các tộc cường giả sắc mặt đều thay đổi. Chiến trường bát phương, một nhánh lại một nhánh hạm đội khổng lồ bay tới, ầm ầm tiếng vang, xuyên thấu đầy trời lôi đình giết tiến vào chiến trường. Trời ạ, làm sao có này chiến hạm như vậy? Có cổ tộc cường giả tràn đầy chấn động, trừng mắt nắm lít nha lít nhít bay tới đồng thau chiến hạm. Đầy đủ 8 cái hạm đội, đem toàn bộ chiến trường hoàn toàn vây quanh lên. Những chiến hạm này, nhưng là đồng thau cổ thành to lớn nhất nội tình, toàn bộ điều động, vừa vặn chạy tới nơi này. Nhân tộc kinh thành rơi vào chiến trường, nếu là không đến trợ giúp, nhất định sẽ tử thương nặng nề. Vì lẽ đó Khương Ngọc Nhiên trời vừa sáng liền gửi thư tín tức thông báo. Quả nhiên, những chiến hạm này vừa đến, loài người bên này sĩ khí đại trấn, người người sắc mặt đỏ chót, vốn đã uể oải thân thể trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng rất lớn tiềm lực. Sức mạnh càng hung mãnh, viện quân đến, các anh em, giết sạch những này lôi tộc, giết à, trong kinh thành, vô số nhân loại bạo phát gào thét. Hình thành một luồng khủng bố uy thế, đem lôi tộc miễn cưỡng giết lui, toàn bộ hư không, lập tức liền bị nhân tộc bên này cho một lần nữa chiếm cứ. Rốt cục có năng lực phản kích, 8 lớn hạm đội vừa đến, không chút nào phí lời, vô số phù văn tinh pháo xung năng, lượng lớn huyết tinh tiêu hao, một luồng lại một luồng khủng bố phù văn năng lượng bộc phát ra. Đánh về hư không lôi tộc trong đại quân. Ầm ầm, trong phút chốc, thiên địa thất sắc, bát phương yên tĩnh, vô số người màng nhĩ bị đau đớn, đầu váng mắt hoa, huyết dịch từng sợi lướt xuống, hiển nhiên là bị chấn thương. 8 lớn hạm đội phù văn tinh pháo đồng thời nổ súng, tạo thành tình cảnh quả thực chính là hủy thiên diệt địa. Một cái nháy mắt thời gian, thì có hơn 1 triệu lôi tộc chiến binh bị oanh thành mét phút chưa? Hơn nữa, 8 lớn hạm đội chính nhanh chóng xoay quanh, đem toàn bộ chiến trường hình thành một cái vòng xoáy, phong tỏa lôi tộc mấy lớn đường lui. Đường ra duy nhất chính là lên đỉnh đầu hư không. Này một tòa to lớn lôi thành bên trên, nã pháo, từng tiếng gào thét, nương theo đại pháo nổ vang, thiên địa chấn động, hư không đều phải bị nổ nát ra. 8 lớn hạm đội, một hạm đội liền nắm giữ 1.500 chiếc chiến hạm. Đầy đủ hơn 1 vạn chiếc đồng thau chiến hạm, rốt cục đem lôi tộc cho miễn cưỡng đánh không còn một nửa. Hư không trên, đầy trời lôi đình tán loạn biến mất, lôi tộc cường giả sắc mặt sợ hãi, chấn động sức mạnh chạy trốn, nhưng đáng tiếc bị một luồng lại một luồng phù văn năng lượng đánh giết thành cạn. À, nhân tộc sao có như thế nhiều chiến hạm, rất nhiều lôi tộc cao thủ sợ hãi. Những kia không chết cường giả sắc mặt chấn động, không thể tin tưởng đây là thật sự, nguyên bản phô thiên cái địa vô số lôi tộc đại quân. Vẻn vẹn mậy hơi thở lại bị giết chết hơn một nửa. Còn lại hoàn toàn là sợ hãi phi thường, không có chiến đấu tâm tư. Vào lúc này, hơn 1 vạn chiếc chiến hạm đánh tới, vây quanh chiến trường, hình thành hủy diệt tư thế, cho vô số lôi tộc cường giả tạo thành một loại áp lực kinh khủng. Không thể không nghĩ lùi về sau, nhưng là, những này lôi tộc muốn lùi không dám lùi à, cũng không thể lùi, bởi vì 9 đại pháp tượng cảnh giới cao thủ còn ở trong khi giao chiến. Hơn nữa cao nhất này một vị niết bàn ông lão, chính đang cuồng bạo trong hư vô giao chiến. Vào lúc này, không có mệnh lệnh liền lui lại, những này còn lại lôi tộc hiển nhiên sẽ rất thê thảm mơ siêu sau khi trở về. Những này lôi tộc người, mặc kệ mạnh mẽ hay không, đều sẽ bị vô tình cắn giết, đây là một loại trốn tránh, không cách nào tha thứ. Tất cả mọi người, theo ta giết tới đi, Giờ khắc này, kinh thành bên trên, một đạo cao 99 trượng lớn bóng người gào thét liên tục. Uy thế khủng bố, đây là một ông lão, hoa râm tóc, nhưng khó nén này cứng cáp chất phác khí tức. Diệp Vinh đầy người là huyết, vết thương đầy rẫy, nhưng sát phạt trùng thiên. Hắn làm gương cho binh sĩ, xuất lĩnh kinh thành tứ đại quân chủ lực đoàn giết thượng hư không. Tiến hành phản kích, vào lúc này, nhìn thấy 8 lớn hạm đội đến trợ giúp tự nhiên không chậm trễ. Hiện tại nếu không phản kích, vậy còn chờ tới khi nào? Ô ô, đột nhiên, phương xa trên mặt đất truyền đến một trận đắt đỏ tiếng kèn lệnh. Nhất thời kích thích tất cả nhân loại. Phảng phất này cỗ tiếng kèn lệnh nội hàm hàm một loại nào đó thần kỳ sức mạnh. Có thể khiến loài người dòng máu sôi trào. Quả nhiên, hư không trên các tộc cường giả vẻ mặt kinh hãi. Nhìn khắp nơi bên trên, chính xoắn tới một luồng khủng bố bụi mù, ầm ầm chấn động truyền tới. Phảng phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Sau một khắc, một nhánh lại một nhánh to lớn cự thú quân đoàn xuất hiện. Hướng bên này ra sức vọt tới, cuốn lấy khủng bố sát khí, chỉ chớp mắt liền vọt vào bên trong chiến trường. Giết, một tiếng gầm lên rung động bát phương, Tôn Rộng Rãi rõ xuất lĩnh to lớn quân đoàn giết tới. Đón lấy, Ngô Dũng quân đoàn giết tới, một nhánh lại một nhánh to lớn quân đoàn, rốt cục chạy tới nơi này, ngay lập tức sẽ vọt vào chiến trường, hình thành khủng bố nghiền ép. Đây là một cái nghiền ép, thuộc về nhân tộc cự thú quân đoàn, đem vô số lôi tộc triệt để nghiền ép sạch sẽ, mạnh mẽ viện quân, khiến nhân loại vô tận dũng khí cùng sức lực, nhưng cho lôi tộc một loại khủng bố kinh sợ, sợ hãi ở lan tràn. Chạy à, không biết là ai, đột nhiên hô to một tiếng, đón lấy, toàn bộ chiến trường lập tức hình thành xích tan vỡ, vô số lôi tộc xoay người liền chạy, điên cuồng bay thượng hư không bên trên lôi thành. Muốn lấy này to lớn thành trì vì là dựa vào, chỉ tiếc, giết hạ xuống lôi tộc chiến binh quá nhiều, này một chạy liền sản sinh một cái hỗn loạn cảnh tượng. Căn bản không có bao nhiêu lôi tộc có thể chạy vào này một cái lôi trong thành. Những người còn lại, hoàn toàn là ở hoảng loạn sợ hãi bên trong, bị loài người vô tình giết chết sạch sẽ, không giữ lại ai, nhưng là... Làm vô số chiến hạm giết tới này một tòa lôi thành trước mặt giờ. Dĩ nhiên phát hiện không cách nào tới gần. Thật mạnh lôi đình, một tới gần sẽ bị oanh thành mét phút chưa. Chớ Long xuất lĩnh một nhánh hạm đội đánh tới. Lại bị khủng bố lôi đình ngăn cản. Có một chiếc chiến hạm suýt nữa liền bị đánh đến giải thể. Lúc này mới không thể không đình chỉ truy kích, đem to lớn lôi thành cho vây lên. Thời khắc này, nhân tộc cuối cùng cũng coi như là thắng lợi hơn một nửa. Đem những này lôi tộc chiến binh giết bại, có thể nói trận này đại chiến thắng lợi thiên bình chính hướng nhân tộc bên này nghiêng. Chỉ là, muốn hoàn toàn đạt được thắng lợi, nhất định phải trước tiên chờ đợi những cao thủ phân ra thắng bại, mới có thể biết cuối cùng ai mới là người thắng, như là nhân tộc bên này cao thủ bị giết. Như vậy không người có thể ngăn cản những này lôi tộc cao thủ. Nhân tộc kết quả duy nhất chính là tử thương nặng nề. Kinh thành sẽ bị đánh diệt, ai sẽ thắng lợi, lúc này, ở chiến trường ở ngoài cổ tộc các cường giả dồn dập suy đoán. Lại có chút chờ mong chờ đợi, những này người, nhìn chằm chằm chiến trường hư không, có 9 mảnh bao la thế giới, này đều là 9 đại cường giả lĩnh vực thế giới, nơi này. Là nhân tộc 9 tên tuấn kiệt huyết chiến địa phương, hiện tại chỉ chờ sự xuất hiện của bọn họ, ở này 9 lớn trong lĩnh vực, đến cùng là nhân tộc thắng lợi vẫn là lôi tộc thắng lợi. Vạn kiếm quy nhất, đột nhiên, hư không truyền đến một tiếng hét lớn, thương khung chấn động, có một phương lĩnh vực bỗng nhiên nổ tung, trong phút chốc, vô số ánh kiếm xuyên không, bay ra bát phương, suýt nữa tạo thành to lớn thương vong. May là, nhân tộc bên này đã rút đi rất xa, căn bản không ai tới gần nơi này 9 cái chiến trường. Tự nhiên không ai bị thương, nhưng khiến người ta chấn động chính là, những này tản ra vô số ánh kiếm, sát vậy thì chảy ngược trở lại, dồn dập dung hợp tiến vào một bóng người hai bàn tay tâm trong lúc đó. ngưng tụ một tia kinh thiên phong mang. Đây là Tằng Tiểu Nhạc, hai tay vây quanh ở trước ngực, tỏ rõ vẻ nghiêm túc, một thân đạo bào phá nát không thể tả, đạo đạo máu me tung tóe, chịu đến rất lớn thương tích. Bất quá mọi người giật mình chính là, bát phương ánh kiếm ở hội tụ, ngưng tụ ở hắn giữa song trường, vạn kiếm quy nhất, ẩn nhưỡng một tia vô thượng phong mang. Mọi người đánh giá tốt để Converter có thêm động lực nha mũ mũ. Hết chương.